Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 1041, Lục Tùng chiến Hàn Tu. Vậy mà không chết, Hàn Tu trong mắt, lóe lên một vệt đáng sợ sát ý. Hư không bên trong, Tiểu Long Long mặc dù đã trọng thương, nhưng cũng không có ngã xuống, mà lại Mạc Trung cũng không có bất cứ chuyện gì. Hai vị thông thiên cường giả, nhưng sau một khắc, Hàn Tu vẻ mặt biến, cản ở trước mặt hắn Lục Tùng cùng Tuyết Tùng, tu vi đều tại nhất trọng thông thiên chi cảnh, mà lại trên người khí tức, so với hắn còn mạnh hơn mấy phần. Chịu chết đi, Lục Tùng trong mắt, băng lãnh có chút đáng sợ. Thiên quỷ đao xuất hiện ở Lục Tùng trong tay. Cái này sao có thể? Hàn Tu trong mắt từng tia ý lạnh lấp lánh. Tần Thiên Quốc vậy mà có hai vị thông thiên cường giả, mà lại hắn Cửu Vân Thánh Địa cả cái gì tin tức đều không có. Các ngươi hai cái coi như là thông thiên cường giả lại như thế nào? Lần này các ngươi đều phải chết. Nhưng sau một khắc, Hàn Tu trong mắt sát ý lần nữa bay lên đến. Lần này tới cũng không chỉ hắn này một vị thông thiên cường giả, phía sau của hắn còn có một vị đến từ thiên môn cường giả tuyệt thế. Muốn giết chúng ta, thật sự là không biết lượng sức. Lục Tùng trong mắt bay lên một tia cười lạnh. Sau một khắc, Lục Tùng trong tay thiên quỷ đao khẽ run lên. Theo thiên quỷ đao ra tay, Lục Tùng thân ảnh quỷ dị biến mất. Thiên quỷ đao, giết, oanh. Hư không trực tiếp nát bấy, Lục Tùng một đao bổ ra vô số hư không loạn lưu, nhanh như tia chớp chiều Hàn Tu đánh tới. Hư không bên trong Hàn Tu trong mắt càng là hào quang tăng vọt. Thật mạnh, Hàn Tu trong mắt bay lên một vệt bất ngờ. Đồng dạng là thông thiên nhất trọng, nhưng Lục Tùng một đao này uy thế đủ để có thể so với thông thiên nhị trọng. Hắn căn bản cũng không có thể ngăn cản. Công đức thánh môn, khẽ cắn răng, Hàn Tu triệu hồi ra một tòa thánh môn, theo hư không hàng lâm xuống. Cái kia thánh môn mấy vạn trượng, thánh môn đằng sau càng là xuất hiện một tòa thánh sơn. Trên thánh sơn khí tức vô cùng cuồn cuộn, đến được tốt, chết đi cho ta. Lục Tùng thấy thánh môn xuất hiện, trong mắt chiến ý tăng vọt. Thiên quỷ đao ảnh, ong ong, tiện tay vung lên, cái kia quỷ dị một đao, biến thành 9 đạo đao ảnh. Mỗi một đạo đao ảnh, tại thời khắc này, đều vô cùng đáng sợ. Trong nháy mắt, đao ảnh chiều thánh môn hạ xuống. Đụng, đạo thứ nhất đao ảnh, rơi vào thánh môn lên. Cái kia thánh môn, điên cuồng run rẩy lên. Đụng đụng, từng đạo đao ảnh liên tục hạ xuống, hư không bên trong, Hàn Tu thân thể liên tục lùi về phía sau, cuối cùng càng là bay ngược ra ngoài, mà hư không thánh môn đã không ngừng run rẩy, phảng phất sau một khắc liền muốn nát bấy. Đế chủ, thiên thuyền bên trên, Mạc Trung mang theo Tiểu Long Long xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh, mang theo Long Long xuống khôi phục. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trầm giọng nói: "Vâng, đế chủ." Mạc Trung vội vàng lui ra, Lục Tùng chiến lực đủ để có thể so với thông thiên nhị trọng đến thông thiên tam trọng ở giữa. Mà cái này Hàn Tu mới thông thiên nhất trọng, muốn chém giết cái này người, nhiều nhất 10 cái hô hấp. Đứng tại thiên thuyền bên trên, Tần Vân trong mắt lãnh ngạo khôn cùng, lại đến, thiên quỷ đao, giết. Băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa, Lục Tùng xuất thủ lần nữa. Lần này Lục Tùng trong tay thiên quỷ đao tăng vọt vạn trượng, đao mang kia đáng sợ khôn cùng. Không tốt, hư không bên trong Hàn Tu vẻ mặt đại biến. Lục Tùng chiến lực nằm ngoài dự đoán của hắn. Vỡ, đụng, va chạm truyền đến. Cái kia mấy vạn trượng công đức thánh môn, tại thời khắc này, bị Lục Tùng một đạo chém nát. Lục Tùng trong mắt băng lãnh khôn cùng, trong tay hắn thiên quỷ đao tiếp tục chiều Hàn Tu hạ xuống. Chết! Lục Tùng thanh âm vô cùng băng lãnh. Giết! Giết! Hư không bên trong, vô số thiên đế môn đệ tử cũng đang điên cuồng giết chóc. Cửu Vân thánh địa người, tại tu vi lên ban đầu liền so thiên đế môn đệ tử thấp. Hiện tại lại thêm chiến trận, cả hai giao chiến, xuất hiện nghiêng về một bên xu thế. Vô số Cửu Vân thánh địa đệ tử nhanh chóng bị chém giết. Mau trốn, tôn chủ cũng không ngăn được. Chúng ta nhanh lên. Ngoặc kép, vô số võ giả kinh hách nhìn xem hư không. Hàn Tu thánh môn bị nổ nát trong nháy mắt. Vô số võ giả điên cuồng chạy trốn. Trong lòng của bọn hắn không còn có chút nào chiến ý. Đế chủ, sau lần này Cửu Vân thánh địa, ta Tần Thiên Quốc vi tôn. Thiên thuyền bên trên, Tuyết Tùng trên mặt cũng bay lên một vệt nụ cười tới. Tần Thiên Quốc vi tôn. Tần Vân cười nhạt một tiếng, nhưng sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi rơi vào hư không cái kia trăm trượng cung điện bên trên. Trong cung điện truyền đến một đạo vô cùng đáng sợ khí tức, phảng phất bên trong cung điện kia cất giấu thượng cổ hung thú. Cho hay, còn ở phía sau. Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên, so với Cửu Vân thánh địa, này thiên môn cường giả mới là chủ yếu. Người này tu vi so với Hàn Tu đến có thể cường đại hơn rất nhiều. Đế chủ, tu vi của ta đã đến gần vô hạn tại thông thiên nhị trọng, để cho ta ngăn trở cái này người. Tuyết Tùng đứng ra trầm giọng nói. Ngăn trở nàng? Tần Vân khóe miệng một tia cười lạnh bay lên. Bản đế muốn cũng không phải ngăn trở nàng. Ngươi cùng Lục Tùng nhanh chóng chém giết cái này người, chỉ cần là bên trong cung điện này người, hôm nay đều muốn lưu ở nơi đây. Tần Vân thanh âm băng lãnh khôn cùng. Đối với công đức thiên môn, Tần Vân trong lòng là không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Cái này người dám buông xuống, vậy hắn Tần Vân liền dám giết, lưu ở nơi đây. Tuyết Tùng vẻ mặt hơi hơi run lên, lập tức vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới. Chết! Chết! Chết! Hư không bên trong, Lục Tùng trong mắt sát ý trùng thiên, đáng sợ thiên quỷ đao phảng phất muốn nát bấy toàn bộ thiên địa. Đối diện Hàn Tu trong mắt càng là kinh hách vô cùng. Quá mạnh, so mặt khác đến, Lục Tùng chiến lực không biết mạnh bao nhiêu lần. Đại nhân, cứu ta. Nhìn xem đánh tới thiên quỷ đao, hư không bên trong, Hàn Tu vậy mà bay thẳng đến sau lưng bỏ chạy. Ầm ầm, thiên quỷ đao những nơi đi qua, hư không nát bấy. Hàn Tu hướng cung điện bỏ chạy, mà thiên quỷ đao cũng bay thẳng đến cung điện đánh tới. Đại nhân, cứu ta, cứu ta. Chấm ngoặc kép. Trước cung điện, Hàn Tu trong mắt vô cùng hoảng sợ. Giống! Giống! Cung điện hạ, chín con giao long điên cuồng gầm thét. Này chín con giao long, mỗi một đầu đều là chủ thần viên mãn cường giả tuyệt thế. Nhưng tại thời khắc này, này chín con giao long táo bạo vô cùng. Phế vật! Thanh âm nhàn nhạt theo trong cung điện truyền đến. Nhưng vào lúc này, cái kia phía trên cung điện hào quang tăng vọt, đồng thời một cỗ huyết sắc lực lượng theo trong cung điện bắn mạnh mà ra. Đụng! Đáng sợ huyết khí làm vỡ nát hư không, cùng hư không thiên quỷ đao đụng vào nhau, thiên quỷ đao trực tiếp bay ngược ra ngoài. Lục Tùng thân thể cũng ngừng lại. Vù vù! Lục Tùng phun ra một ngụm chọc khí, vẻ mặt có chút tái nhợt. Lục Tùng, lui ra! Thanh âm trầm thấp vang lên. Lục Tùng trong mắt chợt lóe sáng, không có tiếp tục chiều Hàn Tu đánh tới, mà là một cái lắc mình theo hư không bên trong về tới thiên thuyền lên. Đế chủ! Lục Tùng hít sâu một hơi, cung kính đứng tại Tần Vân trước mặt. Hừm!